Đồng Nhân, Survival, chương 98, Night 2, Bão Cát, Góc Chuyện Audio.com. Ngọc Trinh và nhóm nhạc Misa gồm Suzy Zia, Faye và Min không ngoại lệ đều là những cô gái cực kỳ xinh đẹp và đáng yêu. Và đang rất ra sức hỗ trợ nhau giải thoát khỏi sợi dây thừng chết tiệt này. Nếu không, rồi xuất hiện ngay tầm nhìn của tất cả các cô gái. Chính là một bóng người mặc áo choàng màu đen với phần gương mặt đầy rẫy sự thần bí che khuất diện mạo. Tuy nhiên phần kính mắt còn phát ra từng tia sáng màu đỏ. Trông làm cậu có vẻ như là một con ác thú hình người đang chuẩn bị săn mồi vậy. Và càng đáng sợ với vô số những chiếc xúc tu màu đen ở phía sau lưng. Làm cho các cô gái càng thêm sợ hãi mà vô ý nhích lại phía sau run lên. Mặc dù bọn họ là nhân vật của thế giới Crossfire, tuy nhiên, với tác động của kỹ năng Lady Killer, một số ảnh hưởng tác động vẫn cao lắm. Mà họ chỉ được huấn luyện về mặt kỹ thuật chiến đấu thôi. Còn lại vốn chỉ là một nhóm thần tượng bình thường không có tôi luyện ý chí quá nhiều gì cả. Thấy rõ được bọn họ là ai, nên Gen mới từ từ thu lại số xúc tu trên lưng và rồi từ từ bước tới một cách chậm rãi. Một ban nhạc và một người mẫu sao? Thật thú vị, may mắn của các cô là hiện tại là mây nhiều đấy. Buổi trưa nắng mạnh, nhưng mây nhiều che nắng do bão cát sắp tới. Hiển nhiên, vì cậu không biết họ có hiểu ngôn ngữ Việt hay không nên. Cứ dùng tiếng Anh để nói chuyện với tất cả bọn họ. Dù sao tiếng Anh thì phổ biến ngôn ngữ quốc tế rồi nên bắt buộc hầu như ai cũng phải biết, nhất là người nổi tiếng. Họ không ngoại lệ, tất nhiên, bọn họ bị trói tay và chân lại, thậm chí miệng còn bị nhét vào miếng vải làm bọn họ chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ô mà thôi, nên cậu chỉ còn cách nói một ít thứ để dọa bọn họ. Có nên giết không nhỉ? Hay vẫn là giữ lại đây? Nhưng có giá trị gì để giữ lại không nhỉ? Gen bước lên khoang chứa của chiếc xe tải. Ngồi thấp xuống đất, dùng tay của mình nâng lên cằm của Ngọc Trinh, làm cô sợ hãi nhắm lại đôi mắt vừa hô, đừng giết tôi, tất nhiên vì vẫn có một miếng vải cũ nát trong miệng cô nên không thể nói gì rõ ràng để cậu hiểu. Vẫn là lấy thứ này ra nhỉ, Gen kéo cái nùi vải ra, mỉm cười nhìn cô, làm ơn đừng giết tôi. Hiển nhiên, Ngọc Trinh liền vội vã lên tiếng nói. Ngôn ngữ chính là tiếng Anh. Gen liền nhìn về phía những thành viên của Misa, họ liền cũng quay đầu đi không dám nhìn với gương mặt sợ hãi. Một mớ thần tượng làm gì đây nhỉ? Yếu đến mức không thể tự giải quyết được mấy thằng cướp này. Ngọc Trinh nhìn cậu một cái. Sợ hãi nuốt một ngụm nước bọt. Quan sát được, đối phương cũng không có chăm chú nhìn mình một chút, mà chỉ lên giọng nói đầy khinh thường. Hoàn toàn dường như chả biết cô hay quan tâm vẻ đẹp của bọn họ. Dẫu đã biết thân phận cô là một người mẫu, dù trước kia cô cảm thấy vẻ đẹp của mình có thể chinh phục mọi đàn ông. Với đối phương, lại dường như không có gì đáng nhắc đến cả. Hãy giúp em ra khỏi đây. Em sẽ trả cho ngài một số tiền hậu hĩnh. Ngọc Trinh dốc hết sức lên tiếng gượng người nói và nói ra yêu cầu của chính mình. Tiền thì khỏi đi, nếu nói về tiền tôi vốn không hề cần thiết, chứ đừng nói gì đây cơ bản là một hành tinh khác. Tiền chỉ là chẳng qua là một con số với ký hiệu thôi. Đừng quá ngây thơ, Gen lắc đầu, vẫn từ chối những cái ý tưởng rẻ tiền này. Với lại, nếu ra khỏi đây được rồi thì tôi cũng không ở đây. Gen bắt đầu chém gió, nói rằng cậu không biết cách để ra đây để dọa đối phương. Nhưng thực sự, cậu vốn ở đây để thu thập một vài món đồ mà hệ thống yêu cầu. Vậy, hy vọng em có thể thỏa. Ngọc Trinh chần chừ một chút rồi lên tiếng. Cô quyết định muốn dùng cơ thể của mình để đổi lấy khả năng sống sót. Chỉ, thân thể thôi sao, dường như nó không đáng giá để đổi lấy sống sót nhỉ. Gen cắt đứt lời nói của Ngọc Trinh. Nó quá ít, vì nếu tôi muốn... Tôi lúc nào cũng có thể lấy được. Gen lắc đầu nghiêng đầu một chút, liền thấy gió ở sau lưng cậu bắt đầu dần mạnh lên. Hừm, thời gian sắp hết rồi. Bão cát đang tới gần. Có giá trị gì hãy chứng minh cho tôi xem nào. Jen nở nụ cười, nhìn Ngọc Trinh tiếp tục nói. Mong đợi và chăm chú lắng nghe. Chỉ cần ngài có thể cứu em. Trở về ngài muốn gì em sẽ dốc hết khả năng cho ngài. Ngọc Trinh nuốt một ngụm nước bọt đầy căng thẳng rồi cắn răng rồi lên tiếng. Tất nhiên, cô cũng dâng lên ý định chạy trốn sau khi đến được nơi an toàn. Muốn tôi cho các cô cũng được. Các cô có thể lấy súng đạn từ xác lũ Raider. Tuy nhiên, các cô nghĩ rằng bản thân có đủ khả năng sống sót ở một hành tinh đầy dãy quái vật và phóng xạ chứ? Tôi tin tưởng rằng, chúng rất là mạnh đấy. Jen nói đến lũ quái vật liền mỉm cười, làm cho bọn họ rùng mình lên. Dù sao, cô đến nay, mà các cô thì chỉ có một chút khả năng chiến đấu. Về mặt sinh tồn có vẻ như không tồn tại quá nhiều nhỉ. Rồi sẽ táng thân ngay tại cơn bão sa mạc nếu các cô lạc đường. Thậm chí là chết đói, thành nô lệ tình dục cho chúng hoặc thành cái máy đẻ. Nếu tôi không ở đấy, Jen kiên nhẫn chậm rãi giải thích, giờ tôi sẽ đưa ra một lựa chọn rất là đơn giản. Thành nô lệ, vẫn là bỏ mạng tại đây nhỉ? Jen không nhanh không chậm lên tiếng. Sức gió từ phía sau cũng bắt đầu mạnh hơn. Nghe vậy, các cô gái bỗng dưng bắt đầu do dự. Nhưng thấy cơn bão to lớn ở phía sau lưng cậu, khổng lồ đến mức mà ở một khoảng xa đến đây vẫn có thể thấy rất rõ ràng cơn bão đang thổi rất dữ dội. Thành viên nhóm Miss A vội vàng lia lịa gật đầu, mà Ngọc Trinh cũng lập tức đồng ý, được được, em đồng ý thưa ngài, làm ơn hãy giúp em sống, Ngọc Trinh vội vã nói. Hiển nhiên, không ai lấy mạng sống của mình ra đùa, với lại, chỉ cần sống sót còn hơn là thành cái xác ở đây vẫn tốt hơn. Sau đó nếu cần thì có thể bỏ chạy. Hacking complete, hack mấy con chip trong đầu bọn họ xong. Ngoan lắm, Jen mỉm cười, chạm lên ngực của Ngọc Trinh rồi nói kề gần nói. Ăn nó đi, sau đó, những chiếc xúc tu tự động cắt dây thừng cho các cô gái và lấy miếng vải hôi trong miệng họ ra. Cậu đưa cho cô viên thuốc màu đen cùng các thành viên Miss A phía sau. Thấy mình bị sàm sỡ công khai. Ngọc Trinh cũng không dám giận mà lập tức nói. Vâng ạ, sau đó, nhặt lên viên thuốc chần chừ một cái rồi nhắm mắt nuốt vào. Và hoàn toàn rõ ràng cô biết mình không nên hỏi đây là cái gì. Bọn họ nhìn nhau một cái, thấy tình cảnh của mình liền lấy dũng khí đem viên thuốc đó nuốt xuống. Còn Jen thì đứng lên giơ lên tay phải, thì từ mấy cái xác của đống Raider nằm la liệt dưới đất bỗng nhiên bị xé ra. Chui ra ngoài là một mớ chất lỏng màu đen chính là Symbiote đang tiến đến gần và đi vào trong bộ đồ một cách từ từ rồi kết hợp lại. Tất nhiên, đấy là những con Symbiote mà Jen tách ra từ bộ đồ. Chúng sẽ ký sinh hấp thu dinh dưỡng của mấy cái xác và phát triển thành những nhúm Symbiote lớn hơn. Tương tự như viên thuốc màu đen mà cậu đưa cho các cô gái. Nó không hấp thu đâu. Mà chỉ định vị bọn họ nếu có ý định bỏ chạy thôi. Thấy đống chất lỏng như thế, các cô gái sợ đến trắng bệch cả gương mặt, vì viên thuốc có màu sắc cùng mớ Symbiote tương tự. Đừng lo, chỉ cần không có ý định chạy trốn, nó sẽ không sao cả. Jen cười cười, rồi nhìn Ngọc Trinh nói. Cưng lái đi, lái về phía trước, vâng ạ, Ngọc Trinh sợ hãi gật đầu, lập tức leo lên chỗ lái và nổ máy. Nhìn đến Ngọc Trinh đã lên xe, Jen lập tức biến cánh tay phải của mình thành xúc tu. Kéo dài và chạm vào những chiếc buggy và xe tải chưa bị hỏng. Đặt ra một mớ chất lỏng màu đen trên xe, và làm chúng tự động nhập vào những chiếc xe tự động nổ máy rồi bắt đầu lăn bánh theo chiếc xe mà Jen đang ngồi. Khi đó, Jen cũng mở dây trói cho bốn thành viên Miss A, và không hề cố kỵ ôm chặt bọn họ hưởng thụ cảm giác thoải mái này. Mà bọn họ chỉ có cách im lặng mặc cho cậu ôm lấy với gương mặt sợ hãi. Tất nhiên, còn về khoảng giải thích tiểu đội này với đội viên của cậu. Cậu hiển nhiên đã có cách giải thích, trên xe tất nhiên Jen là một con người tham lam, cho nên cậu cũng bắt đầu tái máy. Vì quãng đường vẫn còn tương đối dài mới đến được thị trấn. Nên cậu sẽ trấn an bọn họ một chút. Đừng quá lo lắng, chỉ cần nghe lời, các cô sẽ được ta bảo vệ. Jen mỉm cười rồi nhìn sang Suzy, rồi cho tay vào trong áo quần của cô, buộc cô không dám nói một tiếng. Tất nhiên, nếu muốn Jen có thể dùng sự quyến rũ của bản thân công hãm bọn họ. Nhưng như vậy đâu còn gì thú vị chứ? Nó đâu có kích thích đâu chứ? Sau đó, mò vào ngực của Suzy bóp nhẹ một cái, làm cô đỏ mặt run lên, nhưng không dám phản kháng mà tùy ý để Jen sàm sỡ cô một cách công khai. Ngoan lắm, đừng lo, tôi không phải là dạng biến thái gì. Không bắt ép các cô làm những việc quá đáng đâu. Và tất nhiên, tôi cũng không bạc đãi ai bao giờ. Tất nhiên, cậu vẫn tiếp tục sờ mó. Cũng không có bắt đầu những việc gì khác. Có đôi khi muốn ai thuần phục mình dù ban đầu khá cường điệu cũng cần thời gian cho họ làm quen. Rốt cuộc khoảng không bao lâu, tất cả đã đến căn thị trấn. Vừa lúc cơn bão cát đã đến. May thay, các cô gái ở biệt thự đã che cửa sổ bằng những tấm ván gỗ rồi. Nhờ đó, mà Jen mang đến vài chiếc xe và có thể nghỉ ngơi an toàn trong biệt thự. Bão cát có mức độ phóng xạ LV1 có tốc độ gió mạnh. Tạm thời sẽ không có quái vật cho đêm nay. Jen dùng khả năng của mình đánh giá. Tuy nhiên, tối vẫn rất lạnh đấy. Đội trưởng, bọn em đã gom hết lượng gỗ đủ dùng cho một đêm rồi. Không cần lo lắng đâu. Fox lên tiếng báo cáo. Vẻ xinh đẹp của cô bắt đầu làm nhóm nhạc Misa và cả Ngọc Trinh phải kinh ngạc. Vì thực sự vẻ đẹp của cô cùng bọn họ không phân cao thấp. Nhưng ai cũng rất là xinh đẹp và chỉ có hai trong số họ là người Hàn. Từ trên xuống dưới đều hoàn hảo. Tối nay có vẻ an toàn. Nên tôi sẽ khao mọi người một bữa. Kia, nghe vậy bốn cô gái thuộc nhóm của Jen bắt đầu vui vẻ nhảy lên một cái. Hiển nhiên với được ăn ngon ở những nơi quái quỷ này là dường như không thể nào. Anh ấy biết nấu ăn sao? Ác kinh ngạc nhìn đang vui vẻ bốn người rồi hỏi. Đúng, rất ngon là đằng khác. Mia thành thật trả lời. Thật đáng chờ mong đâu. Nghe vậy Ác với nở một nụ cười nhẹ nhàng. Chăm chú nhìn Jen bước vào nhà bếp, mà nói gì thì nói tiểu đội của Ác thực ra đã sớm đến đây hơn một tuần rồi. Mặc dù có di chuyển liên tục để tìm đồ ăn nên mới rơi vào đống spawner. Còn đội của Misa và Ngọc Trinh, họ đến đây tầm 5 ngày, với hy vọng chờ ai đó đến cứu. Nhưng kết quả vẫn khá thê thảm và bị Raider bắt sau khi sử dụng hết số đạn để bắn đám quái vật. Tính ra, đến giờ vẫn chưa được ăn gì ra hồn cả. Đồ hộp thì không có hương vị gì. Đã sớm ngán từ rất lâu rồi. Hy vọng bọn mình cũng có phần. Ngọc Trinh nghe vậy liền thở dài một hơi. Dù sao, bản thân là nô lệ cũng không trông mong gì bản thân có thể ăn. Khoảng không bao lâu, từ trong nhà bếp đã lan tỏa ra hương thơm của thức ăn. Liền thấy bản thân cậu từ từ đem từng món ra ngoài đầy đủ cho 15 người. Rồi đặt từng món ở trên bàn ăn. Tất nhiên, đều đủ khẩu phần cho cả cậu. Rồi tất cả đều ngồi vào bàn ăn. Nhìn thấy từng món đều được chuẩn bị kỹ lưỡng và chu đáo. Tựa như, không, phải nói là còn có vẻ đẹp mắt sang hơn cả những món ăn được làm từ nhà hàng 5 sao mà bọn họ từng đến nữa. Anh từng là đầu bếp sao đội trưởng, thấy món ăn còn nóng và làm đẹp mắt đến như thế này. Ác liền lên tiếng, tất nhiên, với những nguyên liệu nấu ăn trong thùng thính là hoàn toàn đầy đủ cho một nhà hàng xa xỉ sử dụng trong một tuần. Cậu hiển nhiên đã làm ra những món ăn hết sức đẹp mắt như thế. Ví như cơm chiên hải sản, cá rán, gà chiên mọng nước, đậu hủ sốt ngọt, canh rong biển. Hamburger, nói là khẩu phần ăn, nhưng đều là kiểu châu Á nên mọi người phải chia sẻ nhau để ăn. Vừa giữ được hương vị vốn có của từng món. Đúng vậy, anh vốn là chủ của một nhà hàng kiêm khách sạn. Jen thành thật trả lời. Thế nhưng không nhắc gì đến dị giới nhà hàng. Chắc nó cũng lớn lắm nhỉ? Ác vừa dùng muỗng bỏ vào miệng nhai nuốt xong rồi hỏi. Cũng tương đối thôi. Không lớn lắm, Jen múc một muỗng cơm, điều khiển bộ đồ để phần miệng lộ ra ngoài rồi cho một muỗng vào miệng. Tất nhiên nón chùm đầu vẫn che khuất diện mạo của cậu. Không lớn lắm, Vậy mà anh có thể thuần thục nấu ăn tựa như một đầu bếp trưởng của nhà hàng 5 sao thì thật là tài đấy. Spock cũng vừa ăn vừa giao tiếp. Đáng ghi nhận, JTF cũng lên tiếng nói. Đồ ăn rất ngon so với đồ ăn của nhà hàng 5 sao ngon hơn nhiều. Star cũng nhẹ nhàng cho từng miếng vào miệng của mình vừa mỉm cười một cách vui vẻ. Vậy mà còn có khả năng chiến đấu thuần thục như vậy, không biết ai dạy anh nữa. Park tiếp tục hỏi, tôi vốn sống trong rừng. Mọi kỹ năng chiến đấu tôi học từ bọn chúng. Sau đó tôi dùng kỹ thuật này để giết người. Chọn ra những động tác hữu hiệu nhất để chiến đấu. Đúng là thiên tài, Park không nghĩ ngợi gì khen rồi thở dài. Nếu cậu vào tổ chức thì kiểu gì cũng là người lính đứng đầu rồi. Tôi đúng là lính, nhưng tôi không nghe lệnh của ai cả. Gen trả lời, tất nhiên, thiên chức của binh lính là phục tùng mệnh lệnh. Gen thì không, nói đúng ra, cậu là vua chứ không phải là lính. Nhưng một số thứ cần phải che giấu. Ác gật đầu đồng ý, hiển nhiên không cần nghe mệnh lệnh của ai lại tốt nhất. Ngày mai chúng ta sẽ xuất phát sớm, nên mọi người được thì nghỉ ngơi sớm đi. Gen vừa nói, vừa đem phần ăn của mình nhanh chóng giải quyết. Rồi đứng dậy, bước sang một góc rồi ngồi xuống. Ngủ một giấc cho đến khuya. Hết chương.